Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh và Phong Tranh về đến biệt thự trước không thấy Doãn Xuyên đâu. Phong Tranh đoán anh ấy đang ở trong trận pháp tụ âm dưới tầng hầm, liền xuống tìm Oanh Oanh ngồi xuống ghế sofa chờ. Một lát sau, cô thấy một chú chó Golden Retriever lớn dắt theo một con mèo anh lông ngắn đến trước mặt mình. Cả hai đều gầy gò, nhưng ánh mắt rất thân thiện, đặc biệt quấn quýt lấy cô. Chúng dùng đầu cọ cọ vào bắp chân cô, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Nhìn hai con vật này, ký ức chợt ùa về. Chúng từng là những thú cưng bị ngược đãi bởi chủ cũ của viện dưỡng sinh Hồng Liên. Khi đó, chính Oanh Oanh đã phát hiện và giải cứu chúng. Lúc ấy, con Golden gần như đã cận kề cái chết, may mắn được bác sĩ cứu sống rồi đưa về nhà Phong Tranh chăm sóc. Không ngờ, sau ngần ấy thời gian, chúng vẫn gầy yếu như vậy. Một lúc sau, Phong Tranh dắt Doãn Xuyên đi ra. Anh ấy vẫn đang trong quá trình tu luyện, ít nhất phải mất 2 đến 3 năm nữa mới có thể ngưng tụ được thực thể. Vừa nhìn thấy Oanh Oanh, ánh mắt Doãn Xuyên dịu lại, giọng nói ôn hòa. Oanh Oanh, chào em. Oanh Oanh ôm lấy con mèo búp bê xinh đẹp trong lòng, mỉm cười đáp lại. Anh Doãn, chào anh. Phong Tranh đứng bên cạnh, thấy Oanh Oanh ôm con mèo, còn chú chó Golden lại ngoan ngoãn nằm bên chân cô, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Oanh Oanh, hai con này hình như rất thân với em. Từ lúc chị đưa chúng về, chúng luôn trốn tránh con người, rất sợ người lạ. Đến chị còn không lại gần được, chúng cũng biếng ăn, không chịu uống nước đàng hoàng. Chị đã tính đưa chúng đến trạm cứu trợ động vật chờ người nhận nuôi, nhưng chúng cứ thấy người lạ là kháng cự dữ dội, chị cũng không biết làm sao. Vậy mà bây giờ, chúng lại quấn quýt lấy em như thế. Oanh Oanh cúi đầu nhìn hai con vật nhỏ, ánh mắt cô đầy yêu thương. Cô cũng rất thích chúng. Nếu nhà cô rộng hơn một chút, có lẽ cô sẽ nhận nuôi chúng luôn. Nhưng nhà chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, không gian thực sự quá nhỏ. Nếu chỉ nuôi mèo thì còn được, nhưng với một chú chó lớn, mỗi ngày đều cần vận động đủ, trong khi cả cô và Việt Việt đều phải đi học. Mẹ cũng không thể ra ngoài dắt nó đi dạo thường xuyên. Con mèo búp bê ngoan ngoãn dụi đầu vào người Oanh Oanh, tỏ vẻ vô cùng ỷ lại vào cô. Phong Tranh biết rõ hoàn cảnh của gia đình Oanh Oanh, không khỏi đề nghị. Hay là đợi thêm một thời gian nữa, khi em đổi sang nhà lớn hơn rồi hẵng đón chúng về. Chị cảm thấy chúng có lẽ đã bị hot girl mạng kia hành hạ, nên bây giờ không còn tin tưởng con người nữa. Nếu để người khác nhận nuôi, e rằng cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa chúng cũng không cho chị chạm vào. Hai con thú cưng quả thực đã bị ám ảnh bởi những chuyện trước đây, mất đi sự tin tưởng vào con người. Thế nhưng kỳ lạ là khi đối diện với Oanh Oanh, chúng lại tỏ ra vô cùng thân thiết, như thể chỉ muốn gần gũi cô. Cách chương